chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371 oán niệm. Chủ nhân chủ động mở ra, từ đồ phong liền có thể ở nàng trong túi chữ vật. Tùy ý tìm tòi, chỉ chốc lát sau, từ đồ phong liền từ bên trong tìm tòi ra một quả có thể ghi lại hình ảnh. Hắc diệu thạch tới, ngay sau đó, kia dựa vào chấp niệm, mang theo tử khí Long Vương, liền thấy được hình ảnh chung, một đen một trắng hai con rồng, cùng Trần Thanh Thanh, từ đồ phong, còn có Cố Nam Tích bọn họ, vui sướng chơi đùa hình ảnh kia viễn cổ Long Vương trong mắt. Rốt cuộc, có một chút ít quang huy, nhìn đến Tiểu Bạch, dường như, thấy được đã từng chính mình giống nhau, mà hắn, lại không có Tiểu Bạch may mắn như vậy, có được như vậy nhiều chí giao hảo hữu, có thể nói. Hắn cả đời này, chính là cái bi kịch trong cuộc đời, gặp được quan trọng nhất hai người, một cái là phân rõ ra hắn chủng loại, hảo sinh bồi dưỡng hắn thần quân, cũng từng, hữu hảo quá, cũng từng. Cùng nhau vào sinh ra từ quá thân quân, đã cứu hắn mệnh, hắn cũng bảo vệ quá thân quân mệnh, nhưng tiền đề là nữ nhân kia sống được hảo hảo tiền đề dưới, nữ nhân kia vừa chết. Bọn họ là có thể trở mặt thành thù cái loại này, nói không rõ ai đúng ai sai. Ở chính mình lập trường thượng đối đãi sự tình, khẳng định là người khác sai, nhưng đứng ở người khác lập trường thượng đối đãi chính mình sự tình. Khẳng định cũng là chính mình sai, cho nên, thế gian này, còn nơi nào có như vậy có rất nhiều phi đúng sai a. Toàn xem cá nhân ý tưởng thôi, hình ảnh truyền phát tin xong. Hắc diệu thạch lại lần nữa trở lại tư đồ phong trong tay, đem cục đá đưa cho Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu thu hảo, hảo, liền nghe tư đồ phong tiếp tục hướng tới kia viễn cổ Long Vương nói. Tiểu Bạch, đã từng cũng là một con rắn nhỏ. Bị nha đầu nuôi lớn, vẫn luôn đều tiểu tâm che chở, sau lại, trở thành chúng ta đồng bọn, cưới một cái hắc kim thánh long, hiện tại, bọn họ ở thiên giới, sống được hảo hảo thiên giới, các ngươi sao lại có thể làm cho bọn họ đi thiên giới? Tiền bối bớt giận, thiên giới, sớm đã không phải viễn cổ thời kỳ thiên giới, bọn họ đi thiên giới, tuy rằng bởi vì viễn cổ thời kỳ đại chiến, ảnh hưởng tới rồi, chúng ta thần tộc cùng yêu tộc đối bọn họ đối đãi. Nhưng tốt xấu, hữu kinh vô hiểm, hiện tại đều tồn tại đến hảo hảo, cũng được đến tiền bối ngươi lưu lại truyền thừa, sau này. Thế giới này người, cũng sẽ đầu kiếp phi thăng, còn có ngài dư lại hậu đại, Long tộc, cuối cùng toàn bộ đều sẽ trở về thiên giới, nơi đó. Mới là bọn họ vốn có. Có thể đãi địa phương, không thể. Trong thần tộc ngươi, yêu nhất mang thù, bọn họ không có khả năng quên mất viễn cổ thời kỳ cừu hận tiền bối nếu có thể cảm nhận được. Ta có ngài trong trí nhớ người kia hơi thở, liền có thể vạch trần ta thân phận. Đời kế tiếp thiên cung thần quân, đó là ta nói có thể, liền có thể, bọn họ nhất định có thể, tồn tại đến hảo hảo, viễn cổ Long Vương. Tử khí trầm trầm con ngươi, không hề gợn sóng, chỉ là đột nhiên nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Cởi bỏ, cấm chế, không có khả năng, một khi cởi bỏ, ta sở hữu hậu nhân, đều sẽ chết, thiên giới, sẽ phát hiện cái này địa phương, sẽ hạ phàm chu diệt bọn họ, sẽ không, ta ở thề sống chết, bảo hộ nơi này, vô luận là thiên giới, vẫn là hiện tại thế giới này. Chúng ta hiện tại kẻ thù, không phải các ngươi Long tộc, mà là ma tộc, đã sớm thay đổi, tiền bối, đừng sống ở chính mình trong trí nhớ, ma tộc tiểu nhi có thể thành cái gì khí hậu, không phải viễn cổ thời kỳ ma tộc, là hiện nay, sau lại những cái đó ma vật, thần tộc cùng yêu tộc các tu sĩ, tẩu hỏa nhập ma, diễn sinh ra tới cái loại này ma vật, bọn họ trên người ma khí, có thể ăn mòn người. Ma hóa thân biên người, nếu không áp dụng thi thố đi ứng đối, như vậy, sau này toàn bộ thiên giới người, đều có khả năng bị ma hóa, trở thành bọn họ cấm luyến, này trong đó, còn bao gồm, tiền bối ngày hậu thế nhóm, ma tộc, ăn mòn năng lực ma khí, nhưng thật ra kiến thức quá, nhưng không có khả năng, có thể cùng thần yêu hai tộc đối kháng. Từ Đồ Phong cười khổ nói, tiền bối, thời đại vẫn luôn đều ở biến hóa, mấy vạn năm trước, có thể là không thể nào, cái kia niên đại sinh vật, đều quá cường đại, mấy vạn năm sau, lại không giống nhau, liền tỷ như, ta phía sau vị này, chú tước bạch hổ kết hợp lúc sau, sinh sản ra tới hậu đại, nhưng trong lịch sử ghi lại thiên giới. Thần thú chi gian, là không có khả năng kết hợp sinh hài tử, nhưng hiện tại chính là như vậy. Chú tước cùng bạch hổ biến mất, bọn họ hậu đại, ra đời, kỳ lân thần thú, cũng hoàn toàn diệt sạch, lưu lại một, cùng nhân loại thì nữ sở sinh nữ nhi, người không giống người, quỷ không giống quỷ vật thể. Mà hết thảy này, tiền bối, có thể nói, là ngươi năm đó một tay tạo thành, lớn mật. Tiền bối, ta theo như lời, đều là sự thật, ngoặc kép, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Bạch Kim Thánh Long, cận tồn một con, này cũng coi như ông trời. Đối ngày hậu ái, Kỳ Lân, Dục Hỏa Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Chu Tước, những cái đó, cơ hồ cùng cấp với toàn bộ biến mất không còn nữa. Có lẽ, trên thế giới này không bao giờ sẽ có. Duy đầu, còn có Huyền Vũ, cận tồn một con, tiền bối, như quả sau lại, ngài thật sự hối hận. Như vậy, hiện tại ngươi có thể vãn hồi cục diện thời khắc, rốt cuộc tiến đến, mở ra cấm chế, là có thể vãn hồi cục diện. Vô chi tiểu nhi, quả thực không cần quá vô chi. Như vậy nhiều quá khứ bị thương, như vậy nhiều đã từng chân quý nhất đồ vật. Toàn bộ đều không còn nữa tồn tại, rốt cuộc hồi không đến đi qua, ta nói vãn hồi, không phải vãn hồi lúc ấy, nói những cái đó, không hiện thực, ta nói chính là hiện tại, nếu hảo sinh bồi dưỡng, nếu làm thiên giới kia một mảnh bụi đất, toàn bộ đều thống nhất, trở nên điểm tô cho đẹp lên, thiên giới người tâm linh, toàn bộ đều có thể tinh lọc một ngày kia, thiên giới tuyệt đối sẽ thực an bình. Trở về đến lúc ban đầu thiên giới, không có chiến loạn chi tranh, không có chủng tộc chi phân, đã hiểu, tiểu tử này, nhưng thật ra lòng mang thiên hạ a, nhưng, lại là người kia, hậu nhân, mà hắn hậu nhân, lại là, trong video, cái kia ngu xuẩn, trước nữ nhi, đều phải che che giấu giấu, còn bị người cười nhạo tiền bối, còn có gì bất mãn, thiên giới ngày sau. Sẽ có ta Long tộc một mảnh thiên địa, Tây Hải, toàn bộ Tây Hải, hơn nữa tổ Long nơi kia phiến biển chết, cuối cùng sẽ thuộc về các ngươi Long tộc. Tiểu tử ngươi nói chuyện có thể giữ lời. Ta hứa hẹn viễn cổ ma tôn hậu đại. Sau này, viễn cổ ma tộc tử minh, về bọn họ thống lĩnh, bọn họ, tự thành nhất tộc ta hứa hẹn ta nha đầu, yêu tộc công chúa, sau này. Thần yêu hai tộc, tuyệt đối công bằng cùng hòa bình, sẽ không có bất luận cái gì phân tranh, ta hiện tại hứa hẹn ngài. Sau này Tây Hải bên kia hải vực, toàn bộ đều sẽ về ngươi Long tộc thống lĩnh, nơi đó, sẽ là ngài hậu đại gia. Sau này, một khi những cái đó các ma vật, bị lật úp, thiên giới, tuyệt không sẽ lại có chiến tranh. Từ Đồ Phong, khí thế kinh người nói ra những lời này tới, phảng phất gian. Kia viễn cổ Long Vương, đều có thể từ hắn quanh thân, nhìn đến một tầng nhàn nhạt ánh sáng giống nhau, đó là, thừa nhận thiên mệnh chi nhân, mới có, hết chương.